Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 637 dùng xong liền ném mơ tưởng. Nàng cấp Quý Mặc Sâm gọi điện thoại, được đến như cũ là không người tiếp nghe, căn cứ hacker hồi quỹ, hắn vô pháp tìm được tin tức cho hấp thụ ánh sáng ngọn nguồn. Mộc Niệm nhận chuẩn việc này là Triệu Kiệt Du cho hấp thụ ánh sáng. Còn nhớ rõ Triệu Kiệt Du đã cho nàng cảnh cáo, cũng nhớ rõ mới từ Quý Lão Gia Tử nơi đó ra tới. Quý Lão Gia Tử vì cái gì làm cho bọn họ quỳ gối trước mặt? Mà Triệu Kiệt Du là Quý Mặc Sâm đắc lực cấp dưới. Không có Quý Mặc Sâm cho phép, Triệu Kiệt Du nào dám dễ dàng đem tin tức này phát ra đi. Không riêng gì Quý Mặc Sâm, còn có Quý Lão Gia Tử, Diệp Gia, phàm là bọn họ bất luận cái gì một phương không đồng ý, nguyện ý bảo hộ nàng một chút, đều sẽ không đáp ứng đem tin tức này cho hấp thụ ánh sáng. Mộc Niệm đem điện thoại buông, cười, một đôi mắt không có chút nào ý cười, nồng đậm toàn là hận ý điên cuồng. A Niệm, nếu không chúng ta xuất ngoại, ta bồi ngươi cùng đi lữ hành. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi? Tô Cầm Thanh làm bạn ở Mộc Niệm bên người, giống nhau biết chuyện này hắn, suy nghĩ chính là làm bạn Mộc Niệm bên người, làm nàng không cần đã chịu thương tổn. Mộc thì thầm, không quan hệ, những việc này vốn dĩ chính là ta làm, hậu quả ta có thể gánh vác. Tô Cầm Thanh nhìn trên mặt nàng tươi cười. Ta biết ngươi thực kiên cường, Mộc Niệm lắc đầu, nhưng là ta cũng không hối hận. Ta không có làm sai, Tô Cầm Thanh, ta biết, hắn đáy mắt lưu lộ một phần chua xót. Mộc Niệm không có sai, nàng chỉ là ái đến quá chấp nhất, bởi vì hắn giống nhau ái nàng, cho nên có thể minh bạch nàng này phân tâm tình. Đi phía trước, ta còn cần làm một chuyện, Mộc Niệm nói. Tô Cầm Thanh không biết Mộc Niệm tưởng làm cái gì. Mộc Niệm đối Tô Cầm Thanh nói, A Thanh, Quý Mặc Sâm không chịu thấy ta. Ngươi giúp ta đi gặp hắn một lần, xem như vì ta cùng hắn làm cuối cùng tiệc tiễn đưa. Tô Cầm Thanh biểu tình thay đổi. Tiệc tiễn đưa, hắn biết lúc này nội tâm nào đó vui mừng không nên. Cũng thực đê tiện, chính là, hắn vẫn là nhịn không được, dâng lên nào đó hy vọng cùng nhảy nhót. Mộc Niệm, ân, Tô Cầm Thanh nhẫn nại không đi đụng vào nàng. Không cần đem nội tâm chân chính cảm xúc biểu hiện đến quá rõ ràng. Hảo, Mộc Niệm nói cho Tô Cầm Thanh hẳn là như thế nào làm sao. Nhìn Tô Cầm Thanh rời đi, trên mặt tươi cười liền biến mất đến không còn một mảnh. Nàng lấy ra di động gọi điện thoại, không bao lâu bên kia liền chuyển được, hơn nữa chuyển đến trung niên nam nhân lấy lòng A Du Thanh Amani. Mộc tiểu thư, ngài rốt cuộc đánh với ta điện thoại, ta hiện tại, Mộc Niệm trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Không muốn nghe người này vô nghĩa, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nam tiên sinh, có một bút sinh ý làm sao? Làm, chỉ cần là có thể kiếm tiền sinh ý ta đều làm. Ta yêu cầu ngươi ra mặt làm thanh minh. Cái gì thanh minh, nam hy bán mình cấp Quý Mặc Sâm, bọn họ chi gian quan hệ là giả dối. Mộc Niệm cũng không sốt ruột. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, Mộc Niệm mỉm cười nói. Chỉ là nam tiên sinh ngươi nhớ cha con tình cảm, nam hy chưa chắc để ý, nàng hiện tại đang ở nước ngoài làm cái gì? Ta tưởng nam tiên sinh hẳn là rất rõ ràng, điện thoại bên kia truyền đến tiếng hít thở trở nên trầm trọng, Mộc Niệm khóe miệng hiện lên một mặt châm chọc ý cười. Liền đem điện thoại cắt đứt. Mộc Niệm quay đầu liền nhìn đến laptop trên màn hình biểu hiện hình ảnh. Mặt trên đều là cư dân mạng nhóm nhắn lại, liếc mắt một cái quét tới đều là nói nàng tiểu tam phá hư người khác tốt đẹp cảm tình. Mộc Niệm biểu tình thực bình tĩnh, lại ở đột nhiên bùng nổ, đem notebook đẩy đến trên mặt đất. Tiểu tam, rõ ràng trên đường cắm nhập người là nàng, vì cái gì các ngươi mỗi người đều giúp nàng, thậm chí không tiếc như vậy thương tổn ta. Mộc Niệm lẩm bẩm mani không biết qua bao lâu. Di động tiếng chuông vang lên. Lần này gọi điện thoại tới người là Tô Cầm Thanh. Mộc Niệm đem điện thoại truyền được. Nghe được Tô Cầm Thanh nói Quý Mặc Sâm tạm thời không muốn thấy hắn. Bất quá nàng lời nói, hắn đã truyền đạt qua đi. Mộc Niệm nói, như vậy là đủ rồi. Ngươi trở về đi. Tô Cầm Thanh không có nói cho Mộc Niệm. Hắn không riêng truyền đạt nàng lời nói, còn nói càng nhiều. Chỉ là trong điện thoại Quý Mặc Sâm phản ứng lãnh đạm đến làm hắn một phương diện cao hứng. Một phương diện lại cảm thấy phẫn nộ, vì không cho Mộc Niệm khổ sở, Tô Cầm Thanh lựa chọn giấu giếm xuống dưới. Tô Cầm Thanh lại không biết, hắn đem điện thoại cắt đứt lúc sau, Mộc Niệm liền lớn tiếng ở trong phòng cười rộ lên. Nàng đã sớm nên nhận thấy được không thích hợp, nguyên tưởng rằng nàng làm những cái đó. Quý Mặc Sâm không có phản ứng, là bởi vì còn nhớ nàng. Thẳng đến nàng vô luận như thế nào đi tìm Quý Mặc Sâm, đều không chiếm được hắn đáp lại. Đổi làm là trước đây, Quý Mặc Sâm làm như vậy, nàng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính là liền Triệu Kiệt Du đều tới cảnh cáo nàng, Quý Mặc Sâm như thế nào sẽ còn không có động tĩnh. Chỉ có một khả năng tính, A Sâm cũng không ở chỗ này, làm Tô Cầm Thanh đi gặp Quý Mặc Sâm. Bất quá là cái thử, nếu là A Sâm nói, liền tính không muốn thấy nàng, không đạo lý liền A Thanh cũng không thể thấy. Sao Mễ Thiết Ngươi Sâm lâu đài đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt? Vì Mễ Thiết Ngươi Sâm phục vụ bọn người hầu đều ở công tác khi nói chuyện phía Money tiểu thư ở nhà làm tụ hội, mời đồng học tới tham gia. Mễ Thiết Ngươi Sâm đã thật lâu không có làm vũ hội. Tiên sinh cũng càng ngày càng không thích ngốc tại trong nhà, từ tiểu thư tới lúc sau. Trong nhà cũng bắt đầu náo nhiệt đi lên, lần này tới tiểu thư đồng học có Đường Dễ Tư gia thiếu gia, cùng Enzo gia tiểu thư, còn có Đường Na lão sư, cùng khác nghiệp giới thượng danh nhân, bọn họ cũng không phải là người bình thường có thể mời tới. Tiểu thư mặt mũi thật đại, ta nghe nói trừ bỏ tiểu thư mời người ngoài, có người đã biết cái này tụ hội đặc biệt nghĩ đến, lại không có được đến mời, cho nên đặc biệt hâm mộ những cái đó bị mời đồng học. Bọn họ bởi vì tiểu thư mời mà cảm thấy đặc biệt vinh hạnh đâu, bởi vì này phân đặc biệt vinh hạnh, cũng làm này đó công tác người cảm thấy chính mình đặc biệt có mặt mũi. Rộng mở phòng khách đã sớm bị bố trí thành vũ hội nơi. Chung quanh bày biện bàn ghế cùng với đồ ăn điểm tâm Money Nam Hy làm trận này yến hội chủ sự. Phương, tự nhiên trở thành mọi người tầm mắt, cùng với quay chung quanh trung tâm. Hiu, Nam Hy tìm được cơ hội, nhìn đến mới vừa đi tiến trong đại sảnh kim nhãn nam nhân. Sau đó cùng người chung quanh nói thanh, ngượng ngùng, ta trước xin lỗi không tiếp được sau. Liền chiều Hiu Phương hướng đi qua đi. Đại gia lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Hiu im lặng nhìn Nam Hy đi vào chính mình trước mặt. Hơn nữa bị nàng vãn trụ thủ đoạn, xuất phát từ thân sĩ phong độ, chẳng sợ hắn nội tâm lại như thế nào rõ ràng. Nam Hy đây là đem chính mình đương tấm mộc, cũng không thể đem Nam Hy tay ném ra, bị Nam Hy mạnh mẽ cấp kéo đến một cái ít người góc. Nam Hy liền buông ra Hiu tay. Hiu đột nhiên đem tay nàng nắm chặt, Nam Hy kinh ngạc chiều hắn nhìn lại. Hiu trầm giọng nói, mỗi lần đều muốn dùng xong liền ném, ngươi cho rằng ta là ai? Nam Hy tràn ra miệng cười, hướng hắn tới gần một bước. Hiu thiếu chút nữa bản năng lui về phía sau lại sinh sôi nhịn xuống. Lần này hắn sẽ không lại tiếp tục bị Nam Hy chơi đến xoay quanh. Hiu còn nhớ rõ tới phía trước, mẫu thân đối chính mình lời nói, nhìn Nam Hy ánh mắt lập lòe phức tạp sáng rọi. Hết chương.